kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 126, cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Phương Phong không nói gì, đôi mắt đạo diễn nhìn về phía Đông Hải. Sau khi hắn đến Đông Hải, thần thông Phật Mô đã cảm ứng được khí cơ của Uyên đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Cho dù là với tu vi của hắn cũng không có cách nào phát giác được, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được một chút, làm cho trong lòng hắn có chút buồn lo vô cớ. Chợt hắn hơi ngước mắt lên, nhíu mày nhìn về phía Đông Hải xa xa. Có một đạo khí cơ ẩn nấp đang bay cực nhanh về phía bên này. Nếu như là tu sĩ phổ thông thì tất nhiên sẽ không thể nhận ra được điều gì. Nhưng đạo diễn là tăng nhân tu thần thông chính đắc Lậu Tận Thông. Lậu Tận Thông là năng lực dứt hết mọi nghi hoặc trong tâm tưởng, phá trừ phiền não, thoát ly luân hồi, tinh tấn tu hành chứng được quả vị A-la-hán. Thần thông Phật Môn cũng không phải chỉ là trò đùa. Đạo diễn dùng đũa ăn hết từng vị hạt gạo, vét chén cháo sạch sẽ, sau đó đặt đũa lên trên, thu tay lại, đứng dậy rồi cất bước đi về phía trước. Hắn dừng động tác lại, sắc mặt trầm xuống, sau đó quay người bịch bịch bịch đi về phía trước, đưa tay đặt đũa lại một cách chỉnh tề ngăn nắp hơn, rồi cuối cùng mới dùng phần bụng của ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy phần đôi đũa. Lúc này hắn mới vừa ý thở phào một hơi, rồi đứng dậy. Tiến lên phía trước một bước, bỗng nhiên xuất hiện phía trên biển đông, một mảnh mênh mông. Tăng nhân đưa tay phải ra, năm ngón tay xoay chuyển rồi bỗng nhiên đè xuống. Trong hư không dường như có tiếng sấm, một bóng người bất giác hiện ra từ trong hư không. Đó là phường sĩ với dáng vẻ ôn nhã, nhăn đôi mày lại, đôi mắt của thiếu niên tăng nhân khẽ nhướng lên. Mệnh cách của hắn vốn nên là đế sử phụ tá chủ lệ đăng cơ, dùng thần thể Phật Môn để có được sự nghiệp xuất tướng nhập tướng. Bây giờ chỉ là do bị quấy nhiễu mà đi lệch, nhưng dù vậy thì hắn vẫn là con dân của Đại Minh thời mới lập kia. Tăng nhân tuấn Mỹ nhìn chằm chằm Từ Phúc, dựng thẳng một tay lên, giọng nói hở hững. Ta còn tưởng là ai? Thì ra là tên giặc ỏa, lại đến Thần Châu làm gì nữa đây? Tử Phúc nhíu mày không muốn dây dưa cùng tên tăng nhân này, nhưng lại không có cách nào tránh thoát khỏi bàn tay của đạo diễn. Tên tăng nhân kia có Phật pháp xảo diệu hơn 600 năm, nhìn 3.000 thế giới như xem đường vân trong lòng bàn tay. Cho dù không sánh được với câu nói kia, nhưng việc phong tỏa ngăn cản không cho Tử Phúc vòng qua mình đi vào Thần Châu thì cũng không khó. Trong 2.000 năm này, dưới sự sợ hãi và tra tấn, Tử Phúc cũng từng trăm phương ngàn kế nghĩ đến chuyện nếu như đế lăng của Thủy Hoàng Đế xảy ra biến cố thì nên chuẩn bị hậu chiêu như thế nào. Chỉ cần vận dụng thì sẽ có thể chiếm được cơ hội trước tiên. Ít nhất thì ông ta cũng có thể được toàn thân trở ra. Tiền cơ của ông ta là thứ quan trọng nhất của chuyện này. Nhưng thiếu niên tăng nhân lại trực tiếp cản đường, tương đương với chuyện thẳng thừng làm gián đoạn hậu chiêu mà ông ta chuẩn bị. Lậu Tận thần thông của Phật Môn, vô tướng vô niệm, trời sinh đã khắc phường sĩ. Mà dù không thể tìm được Uyên, nhưng tìm được một tên giặc hòa cũng có thể hạ giận rồi. Thiếu niên tăng nhân thì thầm trong lòng, cho dù là Tịnh Thổ Tông thì cũng cần phải tuân theo giới luật này. Đệ tử Phật Môn, không sát sinh, nhưng mà ngoại trừ giặc hòa. Đạo diễn ép Tử Phúc lùi lại rồi từ từ nói. Một cái đầu của giặc hòa có thể đổi được không ít ngân lượng. Quân lệnh này đã từ lâu không còn dùng được nữa. Nhưng chẳng qua là đầu người quá xấu, bần tăng như không vừa mắt. Nói vừa được một nửa thì thiếu niên tăng nhân đã tiến lên phía trước một bước, thì triển thần thông thần túc, dường như là chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở ngay bên cạnh Tử Phúc. Năm ngón tay hơi cong lên, nện xuống một cú tràn đầy sức mạnh, chiều thức tàn nhẫn, ra tay bất ngờ. Tử Phúc không thể không lùi lại. Ông ta bắt đầu giận dữ. Trong tâm thái sợ hãi về chuyện đang xảy ra ở Đế Lăng, lại cộng thêm sát chiêu không chút lưu tình nào của đạo diễn vừa rồi ép tới. Cuối cùng thì ông ta cũng cảm thấy tức giận. Đưa tay xuất chiêu, đối chọi lại với đạo diễn. Sóng biển nổ tung ầm ầm, sau đó sóng lớn bốc lên cao mấy chục mét. Hai người đạo diễn và Tử Phúc điên cuồng giao thủ ngay bên ngoài Đông Hải. Mà Tử Phúc vốn đang định lặng lẽ ẩn núp, vận dụng kế hoạch và thủ đoạn của mình chôn giấu ở gần Đế Lăng, giờ lại bị tăng nhân này trực tiếp cắt đứt. Đến cả thiền cờ cũng bị tăng nhân này làm gãy. Bởi vì sự tồn tại của tăng nhân mang lậu tận thần thông, mà thậm chí Tử Phúc không thể nào vận dụng thần thông thiền cờ bói toán, dựa trên sức mạnh kim can để cắt đứt những phiền não kia. Mà vào lúc này, Vệ Uyên và Thủy Hoàng Đế đã đi ra khỏi Đế Lăng. Anh gọi điện thoại, đầu tiên là gọi nói cho người bên ngoài ở bên trong đã xảy ra vấn đề, nhanh chóng nghĩ cách đi vào bên trong cứu viện, rồi sau đó lại cùng Thủy Hoàng Đế đi khỏi nơi này. Bước chân Vệ Uyên dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn về phía Thủy Hoàng Đế đang mặc bộ quần áo quân vương màu đen như mực, dùng giọng điệu thương lượng chân thành nói. Bệ hạ, cái này nếu như là cải trang Đông Tuần, thì y phục này của người cũng nên thay đổi một xíu. À, bệ hạ thích kiểu dáng gì? Rộng rãi một chút, kiểu vận động, hay là người thích kiểu vest cách tân? Để ta đi mua. Vệ Uyên vừa thuyết phục Thủy Hoàng Đế, vừa cảm thấy đầu mình hơi đau. Đôi mắt doanh chính quét về phía người đi trên đường, đặc biệt nhìn từ tóc mài của người đàn ông nhìn lên. Tóc ngắn như thế vào thời đại của hắn sẽ bị xem như một sự vũ nhục to lớn, cũng được xem là một loại hình phạt. Nhưng hắn cũng không mở miệng hỏi vì sao, chỉ khẽ vuốt cằm nói. Nếu như đó là thói quen của thời đại, thì ta sẽ làm theo. Chỉ cần thuận tiện cho công việc là được. Sau khi thống nhất thần châu, bản thân hắn là đế vương, nhưng cũng không mang chuỗi ngọc, không mặc cổn phục. Đối với cái gọi là lễ pháp kia cũng không xem trọng lắm. Huống hồ mọi chuyện và thời gian đều sẽ biến hóa theo thời đại, có rất nhiều thứ cũng theo đó mà thay đổi. Triệu Vũ Linh Vương đã từng mặc hồ phục bắn tên, ông ta đương nhiên cũng hiểu được đạo lý như vậy. Cơ thể này chẳng qua chỉ là giấc mộng hư ảo, chỉ là thuật biến hóa, về cơ bản thì không phải là vấn đề gì. Khi Vệ Uyên còn đang đau đầu nên làm cách nào để dắt Thủy Hoàng Đế đi thì quần áo quần huyền màu đen tuyền của Thủy Hoàng Đế đã hóa thành quần áo của thời đại này. Hẳn là căn cứ vào cơ sở phong cách quần áo của những người xung quanh mà hóa thành. Chỉnh thể thì màu đen, đường viền thì đỏ thẫm, tóc đen thì ngược lại không biến thành kiểu tóc hiện đại mà chỉ không dùng thông thiên qua mà thôi. Chỉ dùng một cây châm ngọc màu đen vấn lên. Về mặt Thủy Hoàng Đế nhẹ nhõm, chỉ là có hơi không quen, nới lỏng nút thắt nơi cổ áo nói. Nếu như đi ra bên ngoài nhìn ngắm thời đại này, thì chậm cũng không muốn làm cho những người khác chú ý. Khi có người bên ngoài đang ở đó, thì Uyên người có thể xưng hô bằng bất cứ cách nào với chấm, thay vì xưng là bệ hạ. Thời đại này bây giờ có thể dùng những cách xưng hô nào? Vệ Uyên trầm tư suy nghĩ qua rất nhiều cách xưng hô. Không xưng hô là bệ hạ vậy cũng tốt. Vậy thì ông chủ, boss, những cái này cũng không quá phù hợp. Vệ Uyên nói một mạch liền mấy cái rồi cuối cùng không biết là nghĩ thế nào mà bật thốt lên. Bằng không thì lão đại. Sau khi nói ra xong thì liền có hơi hối hận. Lão đại? Thủy Hoàng Đế khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên chút ý cười nói. Là xưng hô của một vài hiệp khách thời Yến Triệu đó sao? Thủa thiếu thời khi chấm còn bị giam ở Hàm Đan, cũng đã từng gặp qua bọn họ, cũng có chút lùi tới với bọn họ. Giọng ông ta vui vẻ nhẹ nhàng nói. Không tệ, cứ xưng hô như vậy đi. Tiếp theo trước tiên, cùng ta đi tìm nơi cất giấu bí tịch. Thủy Hoàng Đế nói. Nếu như không hiểu chút gì về thời đại này, như vậy, cho dù có Đông Tuần thì những cảnh sắc mà chậm nhìn thấy, chắc sẽ không có bao nhiêu khác biệt so với năm đó. Vệ Uyên khẽ gật đầu nói. Bây giờ chỗ ở của ta cũng có thể đọc được đa số các loại sách. Chỉ là dùng máy tính xem. Thủy Hoàng Đế vui vẻ nhớ mày. Ban đầu Vệ Uyên muốn dẫn Thủy Hoàng Đế đi ngồi loại hình phương tiện giao thông tàu điện ngầm kia một chút, nhưng anh chợt nghĩ đến bây giờ Thủy Hoàng Đế lại không có mấy loại đồ vật như là chứng minh nhân dân. Dừng lại một chút, anh nói. Bệ hạ, không bằng chúng ta cứ đi ăn một bữa đồ ăn của thời đại này trước đi, sau đó hãy xuất phát. Được. Ngũ Khang An mở một tiệm mì không được coi là lớn ở thành Hàm Dương, là tay nghề truyền thừa của ông nội khi đó. Đến đời ông ta thì nó đã thành tiệm mì vang dội lâu năm. 10 năm trước thành công mở rộng ra một đợt, nhưng chẳng qua là cũng không lớn hơn bao nhiêu. Lúc này không phải là giờ cơm, ông ta có hơi buồn bực, ngán ngẩm chờ điện thoại. đứa con gái bị gọi làm nhân viên phục vụ tạm thời cũng ngồi cuộn lại một chỗ để xem phim thần tượng cổ trang. Đột nhiên nghe được tiếng bước chân, có người đang đi đến. Có khách đến. Có khách thì quá tốt rồi. Ngũ Khang An lấy lại tinh thần, lúc ngẩng đầu lên thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người hỏi. Nơi này có món gì? Một người khác hồi đáp. Hẳn là có không ít đâu. Bệ, lão đại, thật sự không muốn đổ một chỗ khác hay sao? Lão đại? Ngũ Khang An giật mình một cái. Xưng hô thế này làm cho ông ta vô thức nhớ tới đám lưu manh trước kia. Đám người kia lại đến à? Thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn qua thì lại phát hiện, người đầu tiên đi vào là một người trẻ tuổi, nhìn qua có chưa đến 20. Nhìn sơ thì không đến nỗi vô hại, nhưng tính cách hẳn là loại ôn hòa. Người thứ hai đi vào là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, mặc quần áo bình thường, đơn giản, tóc dài được chải chuốt và cố định lại bằng chùm cải tóc. Đôi mắt an tĩnh, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Rõ ràng chỉ là loại trang phục thông thường, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác cao cấp, không cách nào hình dung được. Cũng không phải là quá đẹp trai hoặc là mang đến cho người ta cảm giác ưa nhìn. Cảm giác độ tồn tại còn cao cấp hơn hai loại trên là cảm giác nghiền ép về mặt khí chất. Đến nỗi loại quần áo thông thường kia đều giống như là được may từ một chất liệu đặc thù nào đó. Ngũ Khang An cảm nhận được, rõ ràng có một loại cảm giác áp bách, vô thức cúi thấp đầu. Vệ Uyên nhìn về phía ông chủ nói. Ông chủ, hai bát mì, xào thêm mấy món sở trường của ông. Cho tiền cứ bừng lên một bát rau trộn, một bát bò kho. Đế vương đã an tọa. Nữ sinh trẻ tuổi vừa rồi có say mê chơi điện thoại, vừa xem phim đến mê mẩn kia, không biết đã lấy lại tinh thần từ bao giờ. Ngũ Khang An vừa quay đầu lại muốn gọi cô thì phát hiện ra tiểu cô nương 20 tuổi kia đã chạy qua. Đôi mắt sáng long lanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quân vương, ngữ khí ngọt đến nỗi làm cho cái đầu hơi chọc của ông chủ cảm thấy rằng có phải là mình đang nằm mơ hay không. Xin chào, vị khách này có muốn uống trà không? Cô bé rót cho Thủy Hoàng Đế một chén trà, rồi sau đó rất chịu khó bưng món rau trộn tới. Ông chủ phát hiện số lượng của món rau trộn này đã nhiều lên không ít. Trong lòng ông ta thắt lại, an ủi chính mình nói. Thôi, con ruột, con ruột. Vệ Uyên vốn định dẫn Thủy Hoàng Đế đến nơi bán đồ ăn thiểm Tây ngon nhất nơi này để ăn cơm. Nhưng Thủy Hoàng Đế lại lựa chọn một quán nhỏ nằm ngay bên đường. Năm đó, quyền quý sáu nước từ đầu đến cuối đều cảm múa mừng cảnh Thái Bình, mà không biết thiên hạ đã thay đổi, bách tính trải qua như thế nào, đất nước như thế nào, đi từ chỗ nhỏ mới biết rõ được, cho nên mới tùy tiện chọn đại một cửa tiệm. Thủy Hoàng Đế hồi tưởng lại cảnh tượng mình vừa mới nhìn thấy được ven đường, nhớ về hành vi của người hiện đại, sắc mặt vẫn như thường, nhưng bờ môi mỏng của đế vương rõ ràng là có hơi cong lên, để lộ ra vẻ mỉm cười. Mẫu thần của ông ta đã từng được chuyển tụng là mỹ nhân của thành Hàm Đan. Dung mạo của ông ta tất nhiên cũng xuất chúng, vuốt cằm nói. Đà tạ. Trái tim của Ngũ Đồng cũng thình thịch nhảy lên thật nhanh. Trái tim của người hiện đại đã sớm đập loạn nhịp như có con nai con chạy qua. Trái tim điên cuồng đập mạnh. Không, đây cũng không chỉ là điên cuồng đập mạnh, mà trái tim này dường như đang nhảy disco trong lòng cô bé. Thịch, thịch, thịch, không khống chế nổi. Ngũ Đồng khó mà gặp được người làm cho mình vừa thấy đã yêu. Lấy thêm dũng khí nói. Tôi có thể ép quỷ chát của anh hay không? Tôi muốn... Trái tim thiếu nữ, tình yêu ngây thơ. Ôi, đây là đóa hoa rực rỡ nhất ở trong tay nữ thần mà nhóm thi nhân hàng ca tụng. Mà giờ khắc này đóa hoa kia đang muốn nở rộ. Ngũ Đồng nhìn chằm chằm vào đế vương trước mắt. Nhịn không được lại tưởng tượng đến tương lai thì bị một cánh tay trực tiếp ngăn lại trước mặt. Cô gái hơi sững sờ. Vệ Uyên mặt không đổi sắc nói. Thật là ngại quá. Không được. Bọn tôi muốn ăn cơm. Ngũ Đồng há hốc mồm thấy Thủy Hoàng Đế ở đối diện đã thu tầm mắt lại. Chẳng biết tại sao cô lại không có gan dám mở miệng hỏi nữa. Đành phải rời đi. Trong lòng thở dài lầm bầm nói. Thật là. Sao lại giống như một tên vệ sĩ vậy? Lo chuyện bao đồng ghê. Anh nghĩ anh là ai chứ? Vệ Uyên ngồi xuống hơi nhìn về phía trà trong chén của Doanh Chính. Cùng với cái chén rộng tuếch của mình. Thở dài một thời. Thủy Hoàng Đế, bệ hạ, đúng là bệ hạ. Tiểu cô nương vừa rồi đã trực tiếp lựa chọn không để ý chấp kích lang là Uyên Anh đây. Nói thế nào thì, cho dù là ăn mặc theo cách của người bình thường, thì cũng bị cái khí chất kia chèn ép triệt để. Không hổ là bệ hạ của mình. Vệ Uyên thở dài nhìn về phía Thủy Hoàng Đế, dường như đang rất có hứng thú với hoàn cảnh chung quanh. Chần chờ một lúc rồi mở miệng nói. Lão đại, bây giờ ta sẽ đi liên hệ với bằng hữu trước. Chuẩn bị cho ngài một thứ để chứng minh thân phận mà người hiện đại đang dùng. Thủy Hoàng Đế gật đầu, Bởi vì ở vào thời kỳ Thương Ương kia đã có hình thức ban đầu của thẻ căn cước, ông ta cũng nhanh chóng hiểu được, vuốt cằm nói. Có điều nên làm. Vệ Uyên bịch bịch đi ra ngoài, lần này là trực tiếp gọi điện thoại. Lão thiền sư có hình đại diện là con mèo liền nhận điện thoại. Trường Nhược Tố ở đầu bên kia như là đang nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Lão đạo vừa nhận được tin tức, đế lăng đã xảy ra vấn đề. Không ít tù sĩ mất tích, những người khác cũng không có ký ức gì. Lại còn chưa tìm được cậu, có hơi lo lắng đấy. Cậu không có việc gì là tốt rồi. Những người mất tích tất nhiên là những tù sĩ đã nổi lòng làm loạn rồi chết bởi cơ quan của đế lăng và chiến tượng tần quân. Các nhân viên nghiên cứu thì tất nhiên là không bị thương gì. Trong lòng Vệ Uyên có chút áy náy nói. Tôi không sao, chỉ có một chút chuyện nhỏ muốn nhờ đến sự giúp đỡ của trường đạo hữu ngài. Bên nhà bảo tàng của tôi bên kia làm phiền đạo hữu phải một nhóm tù sĩ đến sửa sang lại một căn phòng ở gần đó. Tôi nhớ là có tù sĩ am hiểu loại pháp thuật sửa chữa trong sinh hoạt này. Liên quan tới chuôi kiếm mặc ra kia thì tôi đã có cách để trực tiếp đạt được thanh kiếm. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nhất định. Trường Nhật Tố khẽ giật mình như đang suy nghĩ điều gì đó. Vệ Uyên nói. Còn nữa, tôi muốn có một chiếc chứng minh thư mới. Cần tổ hành động bên này giúp giải quyết giúp cho một cái. Trường Nhật Tố khẽ gật đầu mang theo một chút cười đùa nói. Là vị tù sĩ ẩn tù nào đó sao? Cậu muốn có được tin tức của thanh kiếm mặc ra, nhưng sao lại hỏi lão đạo chuyện này? Lúc nào cũng khách khí như vậy. Ông ta cười nói. Tên nhóc nhà cậu, sau khi đi ra từ đế lăng đã hỏi ngay tới chuyện này. Xém chút nữa, lão đạo đã cho rằng cậu mang tên Bình Mã Tần Tượng còn sống nào đi ra nữa đó. Vệ Uyên ngạc nhiên. Sao ông biết vậy? Nụ cười của Trương Nhật Tố cứng lại nói. Vệ Uyên, cậu không mang tên Bình Mã Tần Tượng nào về đâu, đúng không? Anh nói. Ngài đoán xem. Lão đạo sĩ chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, trái tim đập lên thình thịch. Một hồi lâu sau mới nhận mệnh cười khổ thở dài. Được lắm, được lắm. Đến thiền nữ mà cậu cũng biết, giờ đào được một Bình Mã Tần Tượng còn sống hình như cũng không phải chuyện gì to lớn cho lắm. Trái tim của lão đạo đều đã được cậu rèn luyện rồi, đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Nói đi, là ai? Lão đạo chịu được. Vị kia là đại lương tạo tướng quân Đại Tần, hay là thiếu tượng tạo? Vệ Uyên đáp. Nghe đoán nữa đi, Trường đạo hữu, to gan thêm một chút. Sắc mặt Trường Nhật Tố trầm xuống, thử thăm dò nói. Là vị đại tướng quân nào đó? Vệ Uyên lắc đầu nói. Không đúng, thấp quá. Giọng của Trường Nhật Tố đã có hơi khổ khấp nói. Cậu lôi mông điểm ra rồi. Vệ Uyên bất mãn nói. Cái gì mà lôi ra chứ? Gọi là dẫn ra ngoài đó. Hơn nữa, ngài lại đoán sai rồi, Trường đạo hữu. Không phải là mông điểm tướng quân. Ngài đoán tiếp đi, to gan hơn một chút. Đừng sợ, cứ đoán thoải mái đi. Lớn hơn cả mông điểm. Đế lăng. Vệ Uyên lắc đầu nói. Là thủy... Răng rắc. Âm thanh từ đối diện chuyển tới. Dường như có người nào đó không cẩn thận trực tiếp đụng đổ cái bàn. Sau đó là âm thanh phàn nàn của A Huyền. Cuối cùng, âm thanh hóa thành giọng nữ mặc định sẵn. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Vệ Uyên yên lặng cúp máy. Anh hiểu, cần cho lão đạo sĩ thời gian để suy nghĩ đã. Sau đó mọi chuyện có thể trở nên dễ nói chuyện hơn rồi. Về tốc độ phản hồi của lão thiền sư, anh cũng đã quá hiểu rồi. Hơn nữa, lúc còn trẻ lão đạo sĩ chơi nhiều trò như vậy, chắc chắn có thể hiểu được. Vệ Uyên xoay người, dự định đợi xong chuyện đó mới nghĩ cách mở lời với Thủy Hoàng Đế về việc tìm cây kiếm lưu truyền đời đời của Mặc gia. Lúc trở lại khách sạn, bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn thấy Thủy Hoàng Đế bình tĩnh ngồi ở đó. Trong khách sạn vừa rồi còn chưa có bao nhiêu người, bây giờ lại có không ít khách, đa số đều là phái nữ. Không biết vì sao lại tụ tập ở chỗ này, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn quân vương đang ngồi chễm chệ ở vị trí cao kia. Thủy Hoàng Đế vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ở đó. Đám phụ nữ chung quanh nhìn chằm chằm hắn, giống như đang rất kích động xông lên xin số điện thoại, nhìn lại ngại cảm giác vô hình nào đó, nếu cứ chần chừ không dám đi. Vệ Uyên trợn mắt há hốc mồm. Bệ hạ ngài có loại kỹ năng mị hoặc này sao? Đây còn tàn nhẫn hơn so với vận đào hoa trong số mệnh à? Chờ đã. Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, dùng kiến thức với các loại số mệnh trong đầu mà cố gắng suy nghĩ. Loại đế vương chỉ khí đệ nhất thiền cổ này, nếu như thủ liễm lực áp bách bá đạo, chẳng lẽ cũng sẽ giống như vậy sao? Ông chủ cũng trợn mắt há hốc mồm đứng ở bên cạnh, sờ sờ đầu cảm khái nói. Bao nhiêu năm rồi không náo nhiệt như vậy. Lão đệ, lão đại, cậu đang muốn làm cái gì? Chỉ bằng có thời gian rảnh thì cứ đến chỗ tôi ngồi chơi một chút. Tôi cảm thấy chưa đầy mấy ngày là có thể mở chi nhánh. Đến lúc đó chia cho các cậu. Ông đây là đang muốn biến bệ hạ nhà ta thành mấy thu hút người chạy bằng cơm hay sao? Nếu tôi mà đồng ý, tuyệt đối sẽ bị chiến binh người lão Tần ở đế lăng trực tiếp kéo về. Sau đó sẽ là một trận thiết quyền yêu thương giữa người lão Tần nhân với nhau. Cảm giác tiểu tử Trương Hàm kia, cho dù có chết cũng sẽ bò từ trong tượng ra, rồi nhét tôi vào. Nói một câu, người vào đi, để ta. Khóe miệng Vệ Uyên giật giật, trầm tĩnh sải bước đi vào nói. Lão đại, ta về rồi. Anh phóng ra một tia sát khí của Bình Gia nói. Mọi chuyện đã thu xếp xong rồi. Bên kia có người của chúng ta, sẽ được giải quyết nhanh thôi. Hàn ý sát khí của Bình Gia còn có lời nói cố ý gây hiểu lầm cùng với điệu bộ vô cảm của người nào đó. Cuối cùng cũng làm cho đám phụ nữ bị hấp dẫn kia không cam lòng lầm bầm. Nó mơ tràn những câu trách móc nào là nhiều chuyện vậy. Cậu là vệ sĩ hay gì chứ? Nói xong rồi đi mất. Vệ Uyên lau mồ hôi. Thủy Hoàng Đế cũng không để những chuyện này ở trong lòng mà nhấm nháp thức ăn hiện đại, tinh bột và gia vị hiện đại cùng với sản vật phong phú của những năm chiến quốc hoàn toàn không thể so sánh được. Ông ta dừng động tác một chút nói, dân chúng cũng có thể mỗi ngày ăn được những thứ như vậy sao? Vệ Uyên gật đầu. Thủy Hoàng Đế nói, rất sản lượng lương thực như thế nào? Khi Vệ Uyên nói ra, vượt xa con số Thủy Hoàng Đế dự liệu, cho dù là vị đế vương hơn 2.000 năm trước lập được phong công vĩ nghiệp, cũng nhịn không được nỗi kinh ngạc nơi đáy mắt. Sau đó nói, là nền công nghiệp khó có được mà, chắc cũng tốn không ít tâm lực. Chậm, ta từng nghe nói, chú thiên tử đã từng may mắn có được sản lượng rất phong phú. Vệ Uyên nói, nhưng sản lượng như vậy là thành quả của vô số người, gần như là dùng cả đời mới có thể làm ra được. Đây không phải là may mắn do ông trời ban cho. Nếu như không gọi là may mắn, vậy thì những người sáng tạo ra những thứ này mới là may mắn của thần châu ta, để cho chúng ta có thể nắm giữ vận mệnh trong tay mình. Thủy Hoàng Đế mỉm cười gật đầu nói, rất tốt. So với năm đó chỉ biết đào kiếm mà nói, phát triển hơn rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Vệ Uyên thành công lấy được giấy chứng minh thư của Thủy Hoàng Đế, hơn nữa dựa vào cái này mà mua được vé tàu cao tốc. Ngồi trên tàu cao tốc, Thủy Hoàng Đế cảm nhận được hai bên phong cảnh đang nhanh chóng lui về phía sau. Hơn nữa, nghe được từ miệng Vệ Uyên mà biết được, đây là phương tiện phổ biến đến mỗi người đều có thể sử dụng. Cuối cùng, hắn cũng đã có một sự hiểu biết thực sự về thời đại này. Lấy luật pháp để trị quốc, thiết lập cơ quan tài tình, mang lại lợi ích cho vạn dân, là thời đại mà những người mặc ra chờ mong sao? Vào thời đại Đại Tần, thứ dường như chỉ có thể coi như là một giấc mộng. Thì này đã trở thành hiện thực rồi sao? Một số người đang đọc sách trên tàu cao tốc, một số đang xem phong cảnh bên ngoài, còn lại đa số đều đang bấm điện thoại. Có thằng nhóc tò mò như quân vương khí chất uy nghiêm kia, mà quân vương cũng không tức giận, chỉ mỉm cười. Xa xa là thành phố kiến trúc cao tầng, từ trong cửa sổ của tàu cao tốc, nhìn thấy đường phố và xe cộ nhấp nhô, nhìn thấy cây cối xanh biếc cùng bình nguyên rộng lớn mà đế vương từng lấy thần trấn thần châu từ 2.000 năm trước, cho nên có thể mỉm cười và thong dong nhìn thời đại này và thần châu. Quả thật, rất thú vị. Bên bờ biển phía đông, trong tiếng nổ ầm ầm có thần tính kêu rên, sau đó bị một bàn tay màu vàng trở tay trấn áp. Xa xa lưu quang tràn ra, trực tiếp chạy vào nội địa thần châu. Tăng nhân trẻ tuổi mặc áo đen đứng trên mặt biển đột nhiên lảo đảo, lùi về phía sau nửa bước, miệng ho ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngực hắn ta xuất hiện một vết thương đáng sợ, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như cũ, hờ hững nhìn về phía xa, đưa tay bóp nát thần tính. Người lại thất thủ rồi. Phương Phong giơ tay lên đè đạo diễn xuống, nhíu mày giúp hắn ta xử lý vết thương, trầm chọc khiêu khích nói. Không phải nói Phật môn hắn tầm thầm tuyệt diệu vô song sao? Đạo diễn giọng bình thản nói. Thuật pháp không thể lượng trước, tu vi có cao thấp. Hắn dù sao cũng là tu sĩ đứng đầu, ta không thể hoàn toàn đánh bại hắn. Lúc trước chỉ là phán đoán trước lựa chọn của hắn, cho nên có thể đi trước một bước, khắc chế hắn. Nhưng cuối cùng, người cũng tính sai một bước. Đúng, đây quả thật là ngoài dự liệu của ta. Đạo diễn nói. Ta cho rằng thần tính và tính mạng hắn giao nhau là thứ hắn coi trọng. Nhưng cuối cùng hắn lại vứt bỏ thần tính, đổi lấy tuyệt sát, còn muốn trốn thoát bẩn tăng, chạy tới thần châu. Phương Phong như nhớ mày, nghĩ đến bộ dáng điên cuồng của Phương Sĩ kia, nói. Là bởi vì muốn có được thứ đó, hay là hắn mạnh thật sự? Đạo diễn lắc đầu nói. Không. Vị tu sĩ đệ nhất Phật môn đương thời này giọng nói vẫn bình thản như cũ. Là sợ hãi. Sợ hãi? Đúng. Trong lòng hắn có thứ cực kỳ sợ hãi, cho nên từng có mộng hão huyền, từng mộng tưởng điền đạo như bây giờ, đều là có chấp niệm. Mà chấp niệm này là nỗi sợ hãi thật sự. Nhìn thì giống như dũng mãnh bất chấp tất cả, kỳ thực lại là người bị bức bách đến bước đường cùng. Đáng tiếc, cũng là một người chân tu, nhất niệm sai lầm, vạn kiếp đọa hư. A-di-đà-phật. Phương Phong lẩm bẩm tám chữ này, ngược lại không nói thêm gì nữa, nhìn đạo diễn sắc mặt trắng bệch nói. Người đã bị trọng thương, ở lại chỗ ta trước đi đã. Tuy rằng ta và người có thủ oán, nhưng những nhà ân oán này, ta cũng không muốn người chết ở bên ngoài. Cố nhân vốn không nhiều, chết một người thì ít đi một người. Hắn quay người lại đi vào trong phòng, thở dài nói. Đợi đến khi các người đều đã chết, thần châu đối với ta mà nói, chính là nơi thật sự xả lạ. Ăn chút gì đi. Đạo diễn không cự tuyệt ý tốt như vậy. Hắn ta bước vào, thấy cháo nấu chín trên bàn. Gạo kê, gạo thường, gạo đen, đậu xanh, đậu đỏ, đủ loại lớn nhỏ, màu sắc hình dáng hoàn toàn khác nhau, dùng cách không theo trật tự để nấu đến nát nhừ. Sau khi múc thìa múc vào trong chén, tầm cảnh vô tướng vô niệm của tăng nhân trẻ tuổi lậu tận thông lại kịch liệt dao động. Mạnh mẽ khống chế mình không nhìn vào số cháo còn sót lại bên trong nồi sắt. Đạo diễn từ từ thở ra một hơi nói. Người giữ bẩn tăng ở chỗ này, thật sự là có ý tốt. Đương nhiên. Phương Phong thành thật nói, sau đó lấy ra một cái bình gốm lớn nói. Đây là dưa muối của một người khác làm cho ta lúc trước. Mùi vị cũng rất ngon, ăn với cháo cũng rất ngon. Người là người xuất gia, không ăn mặn, cứ ăn cái này đi. Tính ra thì thái độ của Phật môn đối với giặc hòa cũng rất trực tiếp đó chứ. Năm đó khi giặc hòa xâm phạm biên giới, đệ tử Phật môn cũng có ra tay. Đạo diễn rơi tầm mắt khỏi nồi cháo, yếu ớt nói. Bằng không, người cho rằng đệ tử Phật môn thường có đặc trưng là luyện trường côn hai đầu, mình đồng giả sát bắt nguồn từ đầu chứ. Phương Phong ngẩn ra, chợt nghĩ đến điển cố năm đó của các tăng binh kia, dùng gậy gỗ để luyện cường thần kiện thể, nhiều nhất thì làm cho gần cốt bị thương. Cho nên nói Phật môn tử bi mà giặc hòa hùng tàn, thích phá hoại, rất nhiều tăng nhân bị thương thậm chí còn tử vong, cho nên đám hòa thượng kia đều tức giận. Tử bi bản nội người ấy. Bẩn tăng đưa người đi gặp Phật tổ là rất từ bi rồi. Sau đó liền dùng vật liệu sắt thép bọc ở hai đầu Phật côn. Gặp phải giặc hòa, đệ tử Phật môn cầm đuôi gậy, cây gậy. Một nện vạn Phật triều tông nện mạnh xuống. Đầu của giặc hòa sẽ trực tiếp nở hoa. Điều duy nhất không hay chính là lúc đổi bạc lại bị bàn tán. Phương Phong đặt bình dươn muối về lại chỗ cũ. Đi ra liền thấy. Sau đó khóe miệng giật giật. Hắn nhìn thấy hai mắt của tăng nhân trẻ tuổi kia bình tĩnh. Dừa muối trên bàn được xếp chỉnh tề thành một hàng. Ớt bên trong đều bị lựa ra, xếp từ nhỏ đến lớn. Mà vẻ mặt của tăng nhân trẻ tuổi lại bình thản, dễ chịu, thoải mái thở ra. A-di-đà-phật. Đế Lăng Tử Phúc che giấu khuôn mặt, thủ liễm khí tức, cuối cùng chạy tới nơi này. Với thực lực của ông ta, nếu như vất hết liềm sỉ, không để ý đến những vấn đề sau này có thể xảy ra, từ khu vực ven lặng lẽ tiến vào thần châu, quả thực rất khó bị phát hiện ngay lập tức. Lãnh thổ Thần Châu thực sự là quá lớn, ông ta càng đi qua, cảm giác xao động trong lòng càng mãnh liệt. Nhưng đợi đến khi Tử Phúc chạy tới Đế Lăng, lại biết được, khi khai phá Đế Lăng đã xảy ra chuyện mất tích thương vong nghiêm trọng, hiện tại toàn bộ đều bị phong tỏa. Sắc mặt Tử Phúc khẽ thay đổi, thì triển phương thuật tìm được nghiên cứu viên tham gia, trực tiếp vận dụng phương thuật, tiêu tan tâm phản kháng của các nghiên cứu viên, lớn tiếng hỏi. Các người thấy được cái gì trong Đế Lăng? Nghiên cứu viên hai mắt mờ mịt lý nhí nói. Không có gì cả. Cái gì? Tử Phúc giật mình, nỗi không cam lòng và khủng hoảng bất chợt dâng lên. Điều này có nghĩa là không rõ, mà nỗi sợ hãi lớn nhất của con người là không rõ. Có đôi khi, cho dù là có được thủ đoạn lợi hại gì đó của Thủy Hoàng Đế để lại, ông ta cũng sẽ không có cảm giác khủng hoảng kéo dài như vậy. Liên tiếp hỏi hơn 10 người, nhưng đều nhận được đáp án giống nhau. Không có gì cả. Tử Phúc kinh ngạc lùi về phía sau, nhìn 112 kim nhân vẫn trấn thủ ở đây. Bên trong không thể nào không có phát hiện gì được. Lòng hăng hái khi lao tới nơi này dần dần sụp đổ, dùng hết toàn lực muốn phá vỡ nỗi sợ hãi hơn 2000 năm. Một quyền cuối cùng đập xuống, lại rơi vào hư vô lớn hơn, giống như đế vương nằm đó. Không thể đoán trước, không thể biết trước. Đường lùi và sự chuẩn bị của ông ta gần như là một trò đùa. Tay chân dần dần lạnh như băng, nỗi sợ hãi trong hai mắt mờ mịt, ẩm trầm dâng trào. Tử Phúc hít một hơi sâu, đè nén cảm xúc. Dù sao đi nữa, nếu đã tới Thần Châu, ông ta cũng phải biết rõ trong đế lăng này rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Thủy Hoàng đế rốt cục để lại thủ đoạn gì, mà sau đó lại đoạn tuyệt với quá khứ. Sau khi quyết định bước kế tiếp phải làm rõ chuyện xảy ra trong đế lăng, Tử Phúc nhất định phải tìm được điểm mấu chốt. Ông ta trầm ngâm tự hỏi, lật xem danh sách trong tay. Những thứ này đều là những người đã từng đi vào đế lăng. Tầm mắt đảo qua một khuôn mặt, rất nhanh có chút khựng lại. Bởi vì ông ta chú ý tới phần thông tin đã bị ẩn. Bàn tay lướt qua mấy thanh niên khí chất sắc bén, giữa hai hàng lông mày tinh quang của người đàn ông nhíu lại. Đây vốn là vẻ ngoài của người có tu vi. Tử Phúc đảo qua lai lịch của những tu sĩ này. Làng nhà Phường Thị. Từ trên tàu cao tốc đi xuống, Vệ Uyên dẫn theo Thủy Hoàng đế đi dạo một vòng quanh Tuyên Thành. Vừa đi dạo vừa giới thiệu kiến thức cơ bản của xã hội hiện đại, khác với lúc trước dẫn Giác theo, khác với lúc cùng với Giác dẫn theo Phượng Tử Vũ. Giác sẽ nhìn với sự ngỡ ngàng, Phượng Tử Vũ đối với thức ăn có sự nhạy bén tự nhiên, có đôi khi còn gây chuyện ầm ĩ. Thủy Hoàng đế đối mặt với những chuyện mới lạ này, nhưng vẫn giữ được sự im lặng, bình thản bàng quang. Vệ Uyên không biết xấu hổ, quét hai chiếc xe đạp công cộng cho quân vương chạy cùng mình về tới nhà bảo tàng. Lúc trở về, vừa lúc gặp được Trường Hạo. Vệ quán chủ, đã sửa xong chỗ ở rồi. Trường Hạo đã nhận được yêu cầu của thiên sư, dẫn theo một đám tu sĩ nhanh chóng dọn dẹp lầu một của nhà bảo tàng, sau đó dọn dẹp xong đi xuống lầu. Trường Hạo chú ý tới Thủy Hoàng đế phía sau Vệ Uyên, giống như chuyện Vệ Uyên có độ thuần thục cực cao đối với phương thức phản hồi của Trường Thiên Sư, thì Trường Hạo gần như coi là định luật. Người xuất hiện ở bên cạnh vệ quán chủ, nhất định sẽ là một lão tiền bối chưa từng gặp. Thanh niên đạo nhân mà không đổi sắc, cũng không có hỏi thăm gì. Bần đạo tầm như nước ngừng chảy. Dù là ai đi nữa, miễn là ta không hỏi, hắn sẽ không làm ta sợ được. Vệ Uyên đưa một chai nước giải khát qua nói. Xin lỗi đã làm phiền các vị. Anh cảm khai nói. Những chuyện này hơi phiền. Trước kia ta đều để cho lực sĩ khăn vàng làm. Dù sao cũng là thân thể tiến hóa từ hạt đậu sẽ không biết mệt mỏi. Lực sĩ khăn vàng làm việc nhà. Đám người Trường Hạo ngẩn ra, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Vệ Uyên. Lực sĩ khăn vàng có thể dùng để bảo vệ pháp đàn, hàng phục ngoại ma, người lại lấy ra làm việc nhà. Cao nhân đều có cá tính như vậy sao? Chợt ý thức được, mình và mọi người vừa mới làm việc nhà xong, chợt cảm giác được một nỗi thương cảm. Những gì chúng ta làm hôm nay chỉ là thế chân của lực sĩ khăn vàng. Lúc đưa đám người Trường Hạo ra ngoài, Thủy Hoàng đế tạm thời đi vào nhà bảo tàng nơi Vệ Uyên ở. Quỷ nước mới chào hỏi Vệ Uyên, sau đó liền nhìn thấy Thủy Hoàng đế. Chiến hồn bên cạnh ngẩng đầu mơ hồ nhận ra cái gì. Nét mặt và toàn thân đều cứng ngắc. Cô bé hóa ra từ linh tính tàn lưu của giày thêu màu đỏ vốn vẫn còn đang đọc sách. Sửng sốt một chút, sắc mặt trắng bệch, trốn mất. Hai người giấy trực tiếp mở một hộp diêm ra, một trước một sau nhảy vào, sau đó thò tay ra, âm thầm đóng hộp diêm lại. Tất cả yêu ma quỷ quái đều chạy trốn mất, ngay cả Thường Vương Thanh Đồng Tước cũng ngậm miệng không nói lời nào. Duy chỉ có quỷ nước hoàn toàn không nhận ra được cỗ khí tức hoàng giả đường hoàng chính đại kia. Trực tiếp tiến lại gần, nhanh miệng nói. Thì ra là khách hàng. Nó khom người tào nhã kéo ghế ra nói. Khách hàng mời ngồi, muốn uống gì không? Thủy Hoàng đế hơi gật đầu nói. Được. Quỷ nước ra vẻ nghe hiểu những lời này, dùng thủ thuật từ sau lưng lấy ra một chai nước coca cỡ lớn 2,5 lít, sau đó lấy ra một cái ly thủy tinh, đong nước thành đá, dùng thủ pháp tình diệu điều khắc ra quả cầu đá nhỏ hơn đường kính ly thủy tinh, thả vào trong ly. Sau đó mới hơi khom người đổ nước coca vào. Thủ pháp của nó rất hoàn mỹ. Mời uống thử. Đây là vị mới mà tôi mới nghiên cứu ra, chắc chắn là hương vị ông chưa từng được uống thử. Hơn nữa cũng không cần lo lắng về vấn đề hương vị của coca ướp lạnh sẽ bị mất đi. Bên trong cục nước đá này chứa được một loại bùa chú, có thể hoàn toàn giữ nước coca ở vị hoàn mỹ nhất. Đồ uống màu đen. Thủy Hoàng đế nhìn chăm chú vào thức uống quỷ dị này. Quỷ nước đàn dốc hết toàn lực chấn định. Từ hương vị đến loại hình, phải làm thế nào để uống mà có được hương vị uống tốt nhất. Lại nhại không ngớt. Thường vườn Thanh Đồng Tước đã tự kỷ rồi. Đột nhiên lúc tới gần không biết thế nào, quỷ nước đột nhiên lảo đảo, bàn tay mất lực, nước của cả trong tay thoáng văng ra, màu đen bọt khí đột nhiên kích phát lên, cùng với loại âm thanh quỷ dị phát ra khi bọt dày đặc vỡ ra. Còn người của Thủy Hoàng Đế từng ăn nhờ ở đậu ở thành Hàm Đan khi còn trẻ khẽ thủ liễm. Trong lúc nhất thời, không khí có chút yên tĩnh. Trong hư không đột nhiên xuất hiện hai pho tượng quần tần mặc áo giáp. Quỷ nước chỉ có được một luồng gia trì của vua Chi Kỳ Hoài Thì, không hề có lực phản kháng. Hải thành chiến qua có hoa văn huyền điểu đại tần, một trái một phải, trực tiếp ép hai bên quỷ nước. Lại có hai chiến binh tần tượng cao lớn xuất hiện, một trái một phải khống chế quỷ nước lại. Quỷ nước đang mơ hồ thiếu chút nữa bị chẻ ra làm hai, dùng một tay ngăn cản quân tần. Vệ Uyên vừa đi vào liền nhìn thấy cảnh này, đầu đều có chút đau nói. Bệ, lão đại, trong nước này không có độc, chỉ là một loại thức uống hiện đại thôi. Anh vươn tay cầm lấy nước coca trong tay quỷ nước, rót cho mình một ly, sau đó uống một ngụm hết sạch, tỏ vẻ không có độc. Người của thời cổ đại, ngay cả là quân vương cũng sẽ không thể hiểu hết được một số điều ở thời hiện đại này. Thủy Hoàng Đế gật đầu, bốn chiến binh tần tượng không biết xuất hiện bằng cách nào đã biến mất. Ông ta nhấc loại thức uống mới lạ lên uống một ngụm, đôi lông mày khẽ nâng lên đánh giá. Quá ngọt, lần sau dùng trà là được. Hắn vẫn còn nhớ vị trà mà hắn đã uống trong cửa hàng đó. Dù sao trà của hiện tại so với trà của lúc trước cũng hoàn toàn là hai loại đồ uống. Vệ Uyên giới thiệu Thủy Hoàng Đế với cư dân thường trú của nhà bảo tàng, đương nhiên là che giấu thân phận, lấy tên là Doanh Chính. Lần này hắn muốn từ góc nhìn của dân chúng mà nhìn thời đại này, không cần phô trương thanh thế. Vệ Uyên tất nhiên không có gì dị nghị, mà lúc này Vệ Uyên cũng biết cách đây không lâu Ngù Cơ cũng đã rời khỏi phố cổ này, hình như có chuyện gì đó đến bây giờ cũng chưa thấy trở về. Vệ Uyên chỉ Thủy Hoàng Đế cách sử dụng máy tính để làm kiến thức nền sau này cho vị đế vương thần đại. Hắn tiếp thu cách sử dụng thứ này cũng rất nhanh, tiện thể cũng phải cảm ơn khoa học kỹ thuật hiện đại có thể chuyển hóa chữ giản thể thành chữ triện thời tần. Thủy Hoàng Đế đọc không hề có trở ngại gì. Mà mấy ngày sau đó, người thường xuyên lui tới trong nhà bảo tàng cũng đều hiểu được tính cách và hành sự của vị tiền bối tu sĩ này. Ngoại trừ một số thói quen vẫn chưa thể thích ứng với thời đại này ra, các phương diện khác cũng rất dễ chung sống. Rất có khí độ, hành vi cũng rất vô tư. Đối với vấn đề mình không hiểu cũng sẽ mở miệng hỏi. Sau khi ông ta biết dùng máy tính, điều đầu tiên ông ta làm là tìm kiếm các quy định của pháp luật. Sau đó mới là lịch sử. Ông ta đọc ngược từ lịch sử hiện đại trở lại. Như vậy có thể dễ dàng nhìn thấy đồ vật hiện đại sinh sôi nảy nở như thế nào. Mà khi hắn nhìn thấy lịch sử nhà Tần, vị quân vương oai hùng uy nghiêm này rõ ràng đã bị cứng đờ. Đôi mắt sâu thẳm kia dường như thoáng xuất hiện nét thất thần. Sau đó nhanh chóng dùng tốc độ người thường không cách nào nhận ra, khôi phục lại trạng thái bình thường. Đến thời Tần nhị thế thì diệt vong. Lúc trước trong nhà bảo tàng hiếm khi có khách. Hoặc là nói khi Thủy Hoàng Đế ngồi ở vị trí Vệ Uyên thường ngồi để tra tư liệu, Vệ Uyên đột nhiên rầu rĩ phát hiện trong nhà bảo tàng quanh năm không có người đến của anh, đột nhiên giống như là vận khí chuyển hướng, dần dần có khách. Nghe nói thế, một vị khách vốn có ý trao đổi với Thủy Hoàng Đế xen vào nói, dù sao pháp luật đời Tần cũng rất tàn bạo mà. Hết tập 126. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.